Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076. Đệ 1076 chương Mạc Danh Nguy Hiểm Cảm. Lãnh Ngọc Quân cùng áo choàng nam tử gặp mặt thời gian thực đoàn. Một chén trà nhỏ thời gian không đến. Lãnh Ngọc Quân liền lập tức lộn trở lại doanh địa. Áo choàng nam tử tắc nhanh chóng biến mất ở rừng cây trong bóng tối. Lều trại, Ngô Thanh Thiển mới vừa sắp sửa tinh luyện dược tề hoàn thành liền nghe được Cổ Diễm truyền. Âm mần y tiểu thanh thanh, người đoán trước thật không sai. Lãnh Ngọc Quân nữ nhân kia thật cùng âm hồn điện người tiếp xúc đi vào chiến trường lúc sau. Ngô Thanh Thiển vừa thấy đến Lãnh Ngọc Quân thân ảnh khiến cho Cổ Diễm tùy thời chú ý đối phương. Nhất cử nhất động, nàng cho rằng Lãnh gia cùng âm hồn điện chi gian hẳn là tồn tại cái gì rất sâu liên hệ. Hiện tại xem ra quả nhiên đoán đúng rồi, bọn họ nói chút cái gì, sư phó nghe được sao? Ngô Thanh Thiển hỏi, Cổ Diễm đem Lãnh Ngọc Quân cùng áo choàng nam tử ở trong rừng cây đối thoại nói một lần. Ta cảm giác kia nữ nhân đang nghe đến cha ngươi có tân hoan thời điểm trên người hơi thở đột nhiên. Thay đổi, như là muốn hủy hoại cái gì giống nhau. Nàng rời đi đối tượng hẳn là ở trên người của ngươi, Ngô Thanh Thiển tức giận nói. Kia không phải cha ta tân hoan, hẳn là thượng tam giới tiếp dẫn sự. Mà thiên điện cố ý thả ra như vậy tin tức, cũng là vì làm người sẽ không hoài nghi cha ta mất tích sự tình, ta biết kia không phải cha ngươi. Tân hoan vô dụng, muốn nữ nhân kia biết mới được. Nếu không nàng tuyệt đối hướng ngươi xuống tay, Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Ta từng ở thượng tam giới tiếp xúc quá một cái nữ tu. Bị một người nam nhân vứt bỏ sau, vì yêu sinh hận trực tiếp đem các nàng hài tử bóp chết. Lãnh Ngọc Quân nói không chừng cũng có loại này biến thái tâm tư, Ngô Thanh Thiển lý giải không? Được Lãnh Ngọc Quân tâm tư ý tưởng, lại hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra một chút tới. Nữ nhân kia là thiệt tình ái mỹ nhân cha, lại tổng làm tẫn thương tổn người khác sự tình tới, hiện tại cũng sợ là muốn giết chính mình, làm mỹ nhân cha cả đời nhớ kỹ nàng đi, nàng không cần biết này đó, cha ta sự tình đã sớm cùng nàng không quan hệ, nếu nàng phải đối ta cùng phong thần xuống tay, như vậy ta cũng liền không khách khí, Ngô Thanh Thiển nhiễm lạnh lẽo. Lãnh Ngọc Quân nàng ở sinh ra lấy đi trên người tinh huyết. Làm nàng thiếu chút nữa chết khi, nàng cũng đã còn đối phương sinh dục chi tình, Lãnh Ngọc Quân ở cấp thấp đại lục khi động tác nhỏ không ngừng. Ngô Thanh Thiển sở dĩ không có ra tay cũng là không nghĩ làm mỹ nhân cha cảm thấy chính mình quá. Lãnh khốc, lần này đối phương nếu đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Như vậy nàng vô luận như thế nào phản kích đều là hẳn là. Mỹ nhân cha cũng sẽ duy trì. Ngươi biết phòng bị liên hảo, ta dụng tâm lực đều khó điều tra ra nàng trong tay kia bình đồ vật là cái gì tới. Ta còn cảm thấy một cổ mạc danh nguy hiểm cảm, hẳn là không phải chất độc hóa học đơn giản như vậy, Cổ Diễm nhắc nhở nói. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, sư phụ yên tâm, ta sẽ tiểu tâm đề phòng, làm nàng gieo gió gặt bão, vào lúc ban đêm, Ngô Thanh Thiển chui vào bệnh mỹ nhân lều trại. Đem chuyện này báo cho, làm hắn tiểu tâm đề phòng một vài. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đi thống lĩnh lều trại. Từ lần trước thú vực thu binh lúc sau, tuy rằng hai bên lại đã xảy ra vài lần cọ sát tiểu chiến dịch. Nhưng là ảnh hưởng đều không tính đại, hai phương đều ở nắm chặt thời gian khôi phục. Chờ đợi lại lần nữa bùng nổ tranh đoạt đại chiến. Hai người tiến vào lều trại sau chẳng những thấy được đại hán thống lĩnh. Cư nhiên còn nhìn đến Vân Diễn, gặp qua phó thống soái, thống lĩnh, Vân Diễn lúc này mặt mang nho nhã tươi cười. Trên người kia đạm mà khí chất đã sớm thu liễm lên. Ngồi, hai người ngồi xuống sau. Đại hán thống lĩnh cười hỏi, các ngươi lần này lại đây tìm ta có phải hay không đưa dược tề cùng linh khí tới? Không tồi. Đây là chúng ta tinh luyện dược tề cùng rèn linh khí, phong thần vung tay lên. Thượng trăm bình dược tề cùng thượng trăm đem linh khí liền dừng ở trên bàn. Hết chương.